Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 1, người đàn bà lẳng lơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta là một kẻ thất bại, hoàn toàn thất bại. Khi sinh ra, trên khuôn mặt của hắn đã xuất hiện một cái bớt màu đỏ rất kỳ quái. Người trong làng nói hắn là do quỷ vật đầu thai mà thành. Một gã thầy bói đi ngang qua làng thấy hắn cũng phán như vậy. Lão ta còn nói sau khi hắn lớn lên sẽ mang tai họa đến cho dân làng. Vì thế, cả làng quyết định đem gia đình hắn đuổi ra ngoài, khiến cha mẹ hắn phải bỏ rơi hắn, đem hắn thả cho trôi sông. Nhưng hắn lại may mắn được một gia đình trai cá ven sông vớt lên nuôi nấng. Khi hắn lên 5 tuổi, cha nuôi của hắn vì cứu hắn mà bị chó dại cắn chết. Sau đó chừng 3 năm, mẹ nuôi của hắn cũng vì hắn mà bị nước cuốn trôi. Vì cái chết của cha mẹ nuôi mà hắn bị dân làng trai đuổi đi. Hắn phải lang thang khắp nơi, xin ăn đủ thứ. Có lúc, hắn bị bỏ đói đến 5-6 ngày liên tục. Chỉ có thể lượm lặt từng chút mảnh vụn thức ăn còn sót lại trên đường để sống sót. Một bà lão vì thương tình nên cho hắn một mẩu bánh mì. Lúc đó hắn đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng ngày hôm sau, đột nhiên người nhà bà lão lại chạy đến tìm hắn. Bọn họ nói hắn là họa sát tinh, là quỷ việt. Hắn không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với hắn như vậy. Cái chết của bà lão thì liên quan gì đến hắn? Hắn không biết tại sao tất cả mọi thứ tồi tệ nhất cứ đổ ập lên đầu mình. Cứ như vậy, hắn đã sống hơn 20 năm lang thang khắp các làng mạc, thôn trấn. Đôi lúc hắn bị người khác chửi rủa, bị đánh đập, bị coi thường, nhưng hắn cũng dần quen với chuyện đó. Hắn coi nó như là một lẽ đương nhiên của cuộc đời này. Hắn, một đứa con hoang của quỷ vật, mang trong người sức mạnh nguyền rủa vĩnh viễn không thể tẩy rửa. Năm tháng cứ như thế lặng lẽ trôi qua. Cho đến một ngày, bầu trời đột nhiên đổ xuống một cơn mưa rất to. To đến nỗi không có mấy ai hứng thú đi ra ngoài đường. Còn hắn thì nằm co ro trong một cái miếu đổ nát mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn ao ước giá như lúc này có một ả đàn bà nào đó ở ngay bên cạnh. Cảm giác đó không biết sẽ hạnh phúc đến thế nào. Nhưng 20 mấy năm nay, với thân phận thấp hèn của hắn, đừng nói là đàn bà, cho dù là một con chó ghẻ cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, trong đầu của hắn không khỏi nghĩ đến người phụ nữ ở trong cửa hàng bánh. Nàng là một phụ nữ hóa chồng, năm nay tuổi cũng sấp xỉ bằng hắn, nhưng nàng thật sự rất xinh đẹp, so với những người phụ nữ mà hắn gặp ở trên đường. Đều không ai có thể sánh bằng, chỉ có điều, không hiểu lý do tại sao, chồng nàng lại qua đời một cách đột ngột vào ngay trong cái đêm tân hôn. Kể từ đó, người ở trong trấn đều đồn thổi, nói rằng nàng là người phụ nữ có tướng sát phu. Hễ người đàn ông nào ở gần nàng, người đó nhất định sẽ chết. Cũng chính vì cái lời đồn thổi ác ý ấy, kể từ đó đến nay nàng vẫn luôn ở một mình, lủi thủi trong cái tiệm bánh nhỏ. Chẳng có một người thân bên cạnh chăm sóc. Đôi lúc, hắn cũng đứng ở xa nhìn lén nàng mấy lần. Khi bị phát hiện, nàng thường chỉ nhẹ nhàng cười với hắn một cái. Sau đó còn cho hắn vài mẩu bánh để ăn lót dạ qua cơn đói. So với nàng, cái con mụ quá phụ vừa lùn, vừa xấu mở tiệm thịt lợn ở ngay bên cạnh thật đúng là một con cọp cái. Chắc có lẽ lão chồng của mụ khi xưa cũng bị mụ ăn mất rồi cũng nên. Hắn mấy lần bị mụ cầm chổi đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Mặc dù hắn chẳng lấy thứ gì của mụ cả, đối với hắn, cái mụ già cửa hàng thịt chính là một cơn ác mộng trong đời. Cứ mỗi lần vừa nghĩ đến mụ, cả người hắn đều lạnh toát mồ hôi. Trong lúc hắn còn đang nằm ở trong miếu hoang suy nghĩ bâng quơ về hình ảnh của mấy người phụ nữ trong trấn, thì lúc này ở bên ngoài đã có hai người vội vã chạy vào bên trong. Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên. Hừ, cái thời tiết quái quỷ gì vậy? Thật là, Trong miệng người này vừa nói vừa chửi thề mấy câu. Sau đó hắn mới quay sang một người phụ nữ đang đứng bên cạnh. Ngọc Hoa, nàng không bị ướt chỗ nào chứ? Gã vừa nói, vừa dùng ánh mắt dâm đãng của mình lướt lên trên thân thể của ả ta. Nếu như Triệu Vũ nhìn thấy người đàn bà này, nhất định hắn sẽ trợn mắt há hốc mồm ra. Bởi vì, người đàn bà tên Ngọc Hoa này chính là con gái của mụ bán thịt trong trấn. Cô ta đã có chồng, có con, nhưng tính tình lẳng lơ. Nghe người trong trấn đồn thổi, ả đã từng không ít lần cắm sừng lên trên đầu của chồng mình. Thế nhưng, ả ta làm sao lại đi với người đàn ông trung niên này? Mà bộ dáng của hai người này còn lén la le lén lút như vậy. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn làm chuyện xấu ở trong miếu thờ? Chàng nhìn gì người ta nha? Bên ngoài trời đổ mưa to như vậy, người ta có thể không ướt được sao? À, đàn bà Ngọc Hoa vừa nói, vừa đem lớp áo choàng trên người cởi xuống, để lộ ra một bộ đồ lụa mỏng tanh, vô cùng gợi cảm ở bên trong. Không biết có phải vì bị nước mưa dính lên trên người, hay vì lớp áo lụa này quá mỏng, mà cái yếm đỏ mặc ở bên trong của ả cũng hoàn toàn bạo lộ ra bên người. Hai cái nụ hoa màu hồng cũng vì thế mà nhú lên, tạo thành một hình ảnh vô cùng mê hoặc. Lúc này, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đã nhịn không được. Trong cổ họng của hắn nuốt xuống nước miếng ừng ực. Hắn ta tuy rằng đã từng nhìn thấy vô số phụ nữ, nhưng mỗi lần nhìn thấy thân thể của ả, cả người đều không thể tự chủ được mà nóng rực lên. Phần dưới cũng không biết căng cứng từ lúc nào. Chàng nhìn gì người ta nha? Đồ của ta ướt hết rồi. Chàng nhanh đi kiếm chút củi khô, để cho người ta hong quần áo đi. Chẳng lẽ chàng muốn người ta bị lạnh chết ở đây sao? Ả vừa nói, vừa cố tình vuốt lấy bộ ngực của mình, càng khiến cho thân thể của gã đàn ông trung niên kia như muốn nổ tung ra. Hắn không thể nào chịu đựng được nữa, vội vàng đem ả ép lên trên thành cửa, bắt đầu cúi xuống, đem cái miệng thâm đen của mình gặm lấy đôi môi mọng nước của ả. Ban đầu, ả cố tình phản kháng kịch liệt, nhưng qua một lúc, ả dường như cũng động tình mà nhịn không được, bắt đầu dùng lấy đôi tay thon dài của ả, lần mò vào dưới lưng quần của gã đàn ông trung niên. Thấy động tác của ả, gã càng thêm hưng phấn dạo dực, trong miệng bắt đầu thở ra hơi thở nóng rực. Tiểu dâm phụ, có phải là nàng đã nhịn không được rồi? Ả nghe hắn nói vậy, tức thì nổi giận mắng, chàng thật sự là khó ưa nha. Ai là người sắp không chịu được chứ? Người ta sợ lạnh nên muốn tìm đến đồ vật để sưởi ấm mà thôi. Tuy hai kẻ này đang liếc mắt đưa tình với nhau, nhưng động tác trên tay của bọn họ đều không ngừng lại một chút nào. Rất nhanh, quần áo trên người Ngọc Hoa đã bị cởi sạch, chỉ còn chừa lại một cái áo yếm và quần lót mỏng. Dễ dàng có thể nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy đen nhánh bên trong. Thế nhưng, lúc gã tình nhân có ý định đem áo yếm cùng với quần lót trên người ả cởi ra, thì ả mới giật mình, sợ hãi, vội vã đập lấy tay hắn. Sau đó, ả mới tức giận nói, chàng muốn làm gì? Lỡ như có người ở trong này, hoặc giả có người đi đến bên trong trú mưa thì sao? Gã tình nhân nghe ả nói thế, động tác chỉ hơi dừng lại một chút. Nhưng sau đó, gã cũng mặc kệ sự phản đối của ả, đem toàn bộ quần áo trên người của ả lột sạch, lộ ra một bộ thân thể trắng tinh vô cùng mê người. Gã nhịn không được, nhất thời gầm lên một tiếng, sau đó lao nhanh tới, muốn đem thân thể gợi tình của ả dâm phụ kia đùa bỡn, giày vò. Tất nhiên, quần áo trên người gã lúc này đã biến mất không còn một móng. Lúc này, Triệu Vũ vẫn đang nằm thiêu thỉu ở bên trong miếu hoang. Nghe được tiếng động bên ngoài, cùng với âm thanh rên rỉ của một nam một nữ, trong lòng không khỏi giật mình tỉnh dậy. Hắn từ trong bóng đêm lần mò đi ra, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn xem một đôi nam nữ trần truồng. vừa quấn quýt vừa hôn hít lẫn nhau. Đợi đến khi nhìn rõ được khuôn mặt của cả hai người nhờ vào một tia chớp giật ngoài miếu. Lúc này, trong lòng Triệu Vũ kinh ngạc vô cùng. Đồ thứ đàn bà lẳng lơ, suốt ngày chỉ biết để cho đàn ông cưỡi. Đến một lúc nào đó, rồi người ta cũng bắt các người lại, bỏ vào trong giọ ném cho trôi sông. Trong lòng Triệu Vũ âm thầm khinh bỉ mắng, răng rác, thế nhưng, hắn cũng không để ý. Trong lúc vô tình mình lại dẫm phải một thứ gì đó nằm ở trên sàn nhà, tạo ra âm thanh rất to, làm cho đôi nam nữ đang trần truồng hoan ái ở bên ngoài trở nên giật mình. Động tác phối hợp cũng ngừng lại nửa chừng. Cách chương.